giờ bóng tôi với những tiếng ca buồn vẫn mãi theo cùng với bao nhiêu ngày, khi quanh ta hoang vu như không còn ai. Buốt giá từng cơn gió lạnh cùng bao cánh lá rơi, cuốn bay đi ngàn phương xa vời, cùng nỗi đam mê nay đã quá rồi. Những tiếng sóng mãi mãi rú bên bờ, những khát khao bỏng cháy bao mong chờ, những anh yêu nơi xa xôi phương trời ấy. Có biết tình em phút này ngàn niềm đau dâng đầy theo những tháng ngày, nhưng ta luôn tin rằng bên ta bao niềm yêu thương và những câu ca chẳng phôi pha sẽ còn trong ta. Tiếng cười em thơ, ánh mắt tin yêu như ngàn bông hoa hương tỏa bay xa, vô về yêu thương trong trái tim em. Bóng đêm sẽ qua dần nếu trong ta vẫn cháy lên bao niềm tin. Sẽ đến giang người, hãy ngân lên mùa tiếng ca nồng nàn. Chốn đây em vẫn chờ mong, trái tim em luôn cháy bỏng, tình yêu với những say mê sẽ dẫu bóng tôi với những tiếng ca buồn vẫn mãi theo cùng với bao nhiêu ngày, khi quanh ta hoang vu như không còn ai. Buốt giá từng cơn gió lạnh cùng bao cánh lá rơi, cuốn bay đi ngàn phương xa vời, cùng nỗi đam mê nay đã qua rồi. Nhưng ta luôn tin rằng bên ta bao niềm yêu thương và những câu ca chẳng phôi pha bốc cháy tình đời. Tiếng cười em thơ, ánh mắt tin yêu như ngàn bông hoa hương tỏa ngát thơm, vô về yêu thương đến mãi bên em. Bóng đêm sẽ qua dần nếu trong ta vẫn cháy lên bao niềm tin. Sẽ đến dạng người, hãy đến bên em người ơi. Chút đây em vẫn chờ mong, trái tim em luôn chạy bồng, tình yêu với những say mê sẽ không nhạt nhòa. Tiếng ca em luôn trao dâng chốn đây em vẫn chờ mong, mãi xin anh.